Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 229 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Đằng sau ánh bạch quang, Lâm Động nhìn rõ ràng từng chút hắc khí đang nhanh chóng chui ra khỏi người của Cửu Vĩ Linh Hồ rồi biến mất. Bạch quang dịu nhẹ bắn ra từ trong quang trận bao phủ lấy yêu nữ. Thứ ánh sáng đó tuy dịu dàng nhưng rõ ràng rất là có tính sát thương với cả dị ma. Bạch quang xuyên vào trong cơ thể khiến cho hắc khí nhanh chóng bị ép ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhưng Lâm Động không hề dao động. Quang trận nhanh chóng xoay chuyển, ngày một mạnh mẽ hơn. Ta không cam tâm. Chỉ cần cho ta một chút huyết nhục là ta có thể tái sinh nhục thể. Yêu nữ thét lên đầy phẫn nộ và không cam tâm. Trong bao nhiêu năm nay, chúng vẫn nhìn thấy chút hy vọng, nhưng lúc này đã bị Lâm Động xóa bỏ hoàn toàn. Đã chết rồi thì đừng gây rối nữa, ngoan ngoãn mà biến mất đi thôi. Lâm Động ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy bạch quang ngày càng ngưng tụ lại và cuối cùng gần như là biến thành một tia sáng xuyên qua cơ thể Cửu Vĩ Linh Hồ, bắn ra từ đỉnh đầu của yêu nữ đó. Nhưng mà không hề có máu tươi chảy ra, chỉ có hắc khí tỏa ra rồi bùm một tiếng biến thành hư vô. Rắc. Dường như là có thứ âm thanh gì đó nứt vỡ vọng ra từ cơ thể của nữ tử kia vậy. Tiếng kêu thảm thiết dần dần tan đi. Trong đôi mắt của nữ tử nhắm lại, ma khí lan tỏa ra xung quanh cũng biến mất hoàn toàn. Lâm Động vung tay lên, tổ thạch bay ngược trở về chui vào trong bàn tay của hắn. Lâm Động đại nhân, thế nào rồi? Tâm Thanh vội vàng hỏi. Lâm Động nhìn nữ tử kia chăm chăm. Lôi quang và hắc quang trên cơ thể chưa biến mất. Tuy rằng tổ thạch đã tịnh hóa năng lực của dị ma khí, nhưng mà không thể biết được là ý thức của dị ma vương đã biến mất hay chưa. Một vài phút sau, trên cơ thể của nữ tử kia lộ ra, có ánh sáng tỏa ra, nhưng mà không phải là thứ ánh sáng tà ác mà là ánh sáng màu hồng phớt. Đôi mắt nữ tử mở, nhìn hai người Lâm Động, cười đầy mị hoặc. Là Cửu Vĩ Linh Hồ. Lâm Động khẽ nhướng mày hỏi, cảm giác về người này khác hẳn lúc trước. Cuối cùng đã thoát khỏi áp chế rồi. Nữ tử đó cúi xuống nhìn đôi bàn tay của mình, đôi mắt có phần phức tạp, rồi nhìn Lâm Động khẽ gật đầu. Vị tiểu hữu đây, đa tạ ngươi. Tuy rằng ý thức vẫn bị áp chế, nhưng rõ ràng là Cửu Vĩ Linh Hồ vẫn biết về những việc xảy ra bên ngoài. Lúc này Lâm Động mới thở phào. Nếu ý thức của Cửu Vĩ Linh Hồ bị xóa bỏ, thì chuyến đi tổ hồn điện lần này của Tâm Thanh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tiên tổ. Tâm Thanh nhìn Cửu Vĩ Linh Hồ, hai mắt đỏ hoe. Sức mạnh từ người đó khiến cho cô bé có cảm giác dựa dẫm. Tộc nhân của ta. Cửu Vĩ Linh Hồ chậm chậm đáp xuống, đôi mắt dịu dàng và áy náy nhìn Tâm Thanh, đưa tay ra ôm lấy cô bé. Tiên tổ ta có lỗi với các người. Người vẫn biết những việc xảy ra ở đây chứ? Lâm Động lúc này hỏi. Ánh mắt của Cửu Vĩ Linh Hồ hơi tối lại, khẽ gật đầu. Năm đó ta thiêu đốt yêu linh, trấn áp ba dị ma vương. Vốn dĩ định cùng chết với chúng, nhưng ta đã coi thường sức sống của chúng. Tuy nhục thể đã đều bị tiêu tan, nhưng ý thức của ba bọn chúng quấn lấy nhau và cuối cùng là xâm nhập và trấn áp ý thức của ta. Vậy xin hỏi, Cửu vĩ tộc yếu ớt bao nhiêu năm nay cũng là vì lý do đó có phải không? Lâm Động nhíu mày lại. Cửu vĩ linh hồ gật đầu, vuốt tóc của Tâm Thanh mà nói. Giữa những người trong cửu vĩ tộc có một mối liên hệ huyết mạch. Ba kẻ đó đã lợi dụng ta thi triển thủ đoạn tàn độc, quấy nhiễu huyết mạch của tất cả tộc nhân, khiến mọi người không thể xung kích lên cảnh giới cao được. Tộc nhân không biết phải làm sao, liền nghĩ đến tổ hồn điện. Nhưng mà linh thể của ta đã bị chúng chiếm cứ. Bao nhiêu năm nay ta chỉ có thể dương mắt nhìn tộc nhân đến đây bị chúng lừa, tự mình rơi vào huyết hải mà thôi. Giọng nói của cửu vĩ linh hồ có phần bi thương. Cảm giác nhìn thấy mà không thể ngăn chặn được, chắc hẳn vô cùng đau đớn. Tâm Thanh lúc này cắn môi, hai mắt long lanh nước. Ta biết, thời gian qua tộc nhân chắc chắn sống rất khổ sở, là lỗi của ta. Cửu vĩ linh hồ nói khẽ. Không, tiên tổ không có lỗi, đó là do bọn dị ma tộc quá tàn độc. Tâm Thanh lắc đầu mà nói. Tiền bối quả là người có đại nghĩa. Lâm Động cũng nói, hắn rất là kính phục hành động xả thân vì nghĩa của cửu vĩ linh hồ. Đại nghĩa sao? Một tiểu nữ tử như ta không gánh vác được đâu. Trận đại chiến thiên địa năm đó chẳng ai tránh được cả. Cửu vĩ linh hồ cười, rồi quay sang nhìn thôn phệ tổ phù trên đỉnh đầu Lâm Động, ánh mắt có phần phức tạp mà nói. Hơn nữa ta lại thích làm bừa, còn dám xuyên qua khe hở vị diện đến dị ma tộc. Ta chỉ làm loạn theo hắn mà thôi. Lâm Động khựng người lại, rồi bỗng hiểu ra. Có lẽ cái người mà cửu vĩ linh hồ nói tới là thôn phệ chủ. Tiền bối, cửu vĩ tộc còn phục hưng lại được hay không? Ba kẻ kia đã biến mất thì sự can thiệp cũng mất đi. Cửu vĩ linh hồ nhìn huyết hải khẽ nói. Huyết hải này hình thành từ vô số cường giả của cửu vĩ tộc, trong đó còn có năng lượng thuần túy của ba tên dị ma vương. Vị tiểu hữu đây, khi ra ngoài hãy nói với tộc nhân đương nhiệm, hãy khởi động trận pháp mà ta để lại, ta sẽ trả lại sức mạnh ở đây cho họ. Lâm Động giật mình. Năng lượng ở đây nhiều đến khủng bố như vậy, trả lại cửu vĩ tộc sẽ tạo ra bao nhiêu cường giả chứ? Quả nhiên lần này cửu vĩ tộc có hy vọng rồi. Sau đó Lâm Động cười, cúi nhìn Tâm Thanh mà nói. Từ giờ các muội không cần bất cứ ai bảo vệ nữa rồi nhé. Hắn biết rằng sau này chủng tộc từng là bá tộc ở trong yêu thú giới sẽ lại đứng sừng sững trong yêu vực, không còn kẻ nào dám nhăm nhe họ nữa. Lâm Động đại nhân, huynh chính là ân nhân của cửu vĩ tộc. Sau này cửu vĩ tộc ta sẽ trợ giúp huynh như tiên tổ đã trợ giúp thôn phệ chủ. Tâm Thanh nhìn Lâm Động với ánh mắt rất là đặc biệt, rồi bỗng quay người lại, hai tay dán chặt vào trán, ba chiếc đuôi đặt trên lưng giống như là con tiểu hồ ly bái nguyệt, bái Lâm Động. Cửu vĩ linh hồ ở bên cạnh thấy Tâm Thanh nhìn làm như vậy, hơi khựng người, nhìn Lâm Động định nói gì, nhưng rồi lại thôi. Cửu vĩ linh hồ không cho Lâm Động biết đó chính là lễ nghi cao nhất của cửu vĩ tộc. Chỉ tộc trưởng và những người kế thừa tộc trưởng mới được dùng, vì nó đại diện cho cả cửu vĩ tộc. Bao nhiêu năm nay, nghi thức này chỉ xuất hiện hai lần. Một là năm đó cửu vĩ linh hồ làm với cả thôn phệ chủ. Lần thứ hai chính là lần này. Thôn phệ chủ, thôn phệ phù. Cửu vĩ linh hồ khẽ thở dài. Cửu vĩ tộc thật sự nợ các ngươi sao? Không thể thoát khỏi can hệ với các ngươi sao? Về phần Lâm Động thì không biết hành động đó là ý nghĩa gì. Vì vậy hắn chỉ cúi xuống xoa đầu Tâm Thanh mà cười. Thiên tư của tiểu nha đầu này rất là tốt. Cửu vĩ linh hồ nhìn Tâm Thanh mỉm cười. Ngươi có đồng ý tiếp nhận truyền thừa của ta không? Rồi sau đó tiến sát lại Tâm Thanh, giọng nói chỉ hai người nghe được. Chỉ khi mạnh lên rồi thì mới có tư cách theo đuổi thứ mình thích mà thôi. Tâm Thanh đỏ mặt. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cửu vĩ tộc, cô bé khẽ lắc đầu. Con chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng còn cần truyền thừa của tiên tổ. Chỉ cần được tiên tổ năm đó trợ giúp thôn phệ chủ đại nhân là được rồi. Cửu Vĩ Linh Hồ cười khổ, cảnh này cũng thật là quen mà. Hai người nói chuyện rất nhỏ, đương nhiên là Lâm Động cũng không nghe trộm được. Chỉ đứng bên cạnh nhìn, rồi thấy Cửu Vĩ Linh Hồ nhìn mình. Hắn cười khan, không phải Cửu Vĩ Linh Hồ coi mình là thôn phệ chủ đó chứ. Nào, tiểu nha đầu hãy tiếp nhận truyền thừa ở đây đi. Cửu Vĩ Linh Hồ đứng dậy mà nói, có thể mất rất nhiều thời gian, đương nhiên quá trình cũng rất là đau đớn, ngươi chấp nhận được không? Tâm Thanh gật đầu, ánh mắt đầy sự kiên quyết. Cửu Vĩ Linh Hồ quay người, vung tay lên. Chỉ thấy di cốt Cửu Vĩ Linh Hồ dần tan chảy thành một cái hồ, chứa dịch thể màu đỏ sẫm đặc quánh. Nào, vào trong đi. Tâm Thanh gật đầu, nhìn Lâm Động cười. Lâm Động đại nhân, đợi lát nữa Tâm Thanh xuất hiện, nhất định sẽ không còn là gánh nặng cổ huynh nữa đâu. Được rồi, đến lúc đó muội đừng coi ta là gánh nặng là được. Lâm Động cười. Tâm Thanh che miệng cười, hít sâu một hơi rồi bay tới, tù một cái chui vào lòng hồ. Lâm Động nhìn mặt hồ, hắn có thể cảm nhận được năng lượng khủng khiếp đang ngưng tụ. Rốt cuộc cũng xong rồi. Lâm Động vươn vai, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề đau đầu rồi. Ngươi là Lâm Động sao? Lúc này Cửu Vĩ Linh Hồ mỉm cười nhìn Lâm Động, đột nhiên hỏi. Ta là Lâm Động. Lâm Động gật đầu. Cửu Vĩ Linh Hồ nghĩ một chút rồi nói, vậy ngươi có muốn truyền thừa của thôn phệ chủ không? Có muốn truyền thừa của thôn phệ chủ không sao? Khi mà Cửu Vĩ Linh Hồ nói ra câu này, Lâm Động có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của mình như ngừng lại, đồng tử mở rộng, một lúc sau mới trở lại bình thường. Tiền bối, nói vậy là có ý gì? Lâm Động dần lấy lại bình tĩnh, không kìm được mà hỏi. Truyền thừa của thôn phệ chủ có sức hấp dẫn cực lớn đối với bất cứ ai, đương nhiên là có cả hắn trong đó. Lẽ nào thôn phệ chủ không vào luân hồi sao? Lâm Động nhớ đến Ứng Hoan Hoan. Nàng ta chính là băng chủ luân hồi chuyển thế. Nhưng rõ ràng sức mạnh của băng chủ thể hiện trên cơ thể nàng dưới hình thức khác. Cái thứ truyền thừa đó thì người khác căn bản không thể có được. Bước chân vào luân hồi cảnh thì có thể không cần quan tâm đến luân hồi. Ở trạng thái đó, dù thân vong thần tiêu thì cũng không thể là chết hoàn toàn được. Cường giả đỉnh phong ở cảnh giới đó có thể tái hiện ở trời đất bằng bất cứ phương thức kỳ diệu hơn. Cũng có nghĩa là chỉ cần thôn phệ chủ bước vào luân hồi thì người khác không thể có được truyền thừa. Mà nghe Lâm Động hỏi như vậy thì Cửu Vĩ Linh Hồ khẽ gật đầu, ánh mắt có phần tăm tối bi thương. Nói vậy thì... Lâm Động giật mình, ngay cả băng chủ cũng vào luân hồi, sao thôn phệ chủ lại không chứ? Chả là trong trận đại chiến viễn cổ, phụ tổ đại nhân cuối cùng thiêu đốt luân hồi phong ấn khe hở vị diện và đẩy lùi được dị ma tộc, nhưng đồng thời cũng phải trả một cái giá rất là đắt. Phụ tổ vong mạng, viễn cổ bát đại chủ đều bị trọng thương. Phụ tổ trước khi qua đời đã dùng chút sức mạnh cuối cùng đưa băng chủ vào luân hồi, chỗ sức lực còn lại không đủ để bảo tống những người khác vào trong luân hồi. Thật ra với sức mạnh của phù tổ, muốn đưa 7 người kia vào luân hồi có lẽ miễn cưỡng thì vẫn làm được. Nhưng nếu vậy thì băng chủ luân hồi có thể xảy ra biến cố vì không có sức mạnh bảo vệ. Băng chủ là thủ tịch đệ tử của phù tổ đại nhân, cũng là đệ tử ưu tú nhất. Ngay cả thôn phệ chủ cũng không có bất cứ dị nghị gì. Hơn nữa phù tổ đã nói rồi, trong bát đại chủ chỉ có băng chủ mới có cơ hội đạt đến trình độ của ngài. Có lẽ ngài biết, tuy chúng ta thắng trong trận đại chiến, nhưng mà như vậy vẫn chưa thể kết thúc được. Dị ma tộc vẫn luôn nhăm nhe thế giới của chúng ta. Nếu lần sau lại có đại chiến thì chúng ta cần vị phù tổ thứ hai. Lâm Động siết tay lại. Nói vậy thì vị phù tổ thứ hai rất có khả năng là băng chủ sao? Nghĩ đến đây, trong đầu hắn lại hiện lên thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc đà dài đen óng và nụ cười tinh nghịch của thiếu nữ ấy. Trong lòng không khỏi có một cảm giác phức tạp. Có lẽ hắn khó lòng biết được khi mà ngày đó đến, thiếu nữ ấy có còn là người hắn quen, thường ở bên cạnh hắn đánh đàn cho hắn nghe nữa hay không. Đương nhiên là muốn bảo vệ băng chủ cũng cần ý niệm chung của bảy đại chủ còn lại. Họ cũng không hề có oán niệm gì với cả quyết định của phù tổ đại nhân. Vì vậy đây cũng không phải là phù tổ đại nhân thiên vị. Kiểu vĩ linh hồ đột nhiên thấy Lâm Động đờ người ra, tưởng hắn thấy có ai nấy gì, liền cười mà nói. Vậy xin hỏi là bảy người còn lại đã giải quyết thế nào? Lâm Động hỏi. Trong loạn ma hải hắn đã vào không gian dung nham thần bí. Có lẽ đó là nơi của viêm chủ. Hắn có thể cảm nhận được từ thân thể nằm trong quan tài đó có một chút sức mạnh. Có lẽ viêm chủ vẫn còn sống. Còn trong hồng hoang tháp thì cũng có hồng hoang chủ. Tuy rằng không biết tình hình thế nào nhưng mà xem ra cũng không đến mức xấu nhất. Lúc này kiểu vĩ linh hồ khẽ siết tay lại. Trong bát đại chủ thì thôn phệ chủ là đứng thứ hai. Thực lực chỉ thua kém băng chủ thôi. Hơn nữa khi đại chiến kết thúc, thương thế của thôn phệ chủ không hề nhẹ hơn băng chủ, thậm chí gần như là tiêu tán nguyên thần. Nếu lúc đó thôn phệ chủ vào luân hồi thì có lẽ có cơ hội còn sống. Nhưng cuối cùng hắn đã từ bỏ, ngược lại thiêu đốt nguyên thần, dùng chỗ năng lượng cuối cùng để bảo vệ sáu đại chủ còn lại. Lâm Động nghe vậy trầm mặc, trong lòng dấy lên sự kính trọng. Kiểu vĩ linh hồ nhìn Lâm Động khẽ nói. Vì vậy, từ đó thôn phệ chủ đã hoàn toàn biến mất khỏi trời đất. Hắn thật sự mất mạng rồi. Lâm Động nhìn kiểu vĩ linh hồ, ánh mắt lúc này có phần bi ai, nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Hắn lúc nào cũng thích như vậy, nhưng ta quen rồi. Hôm nay ta coi như là cũng theo hắn biến mất khỏi trời đất này, cũng chẳng có cái gì đáng buồn phải thương cả. Kiểu vĩ linh hồ cười thanh thản nhìn Lâm Động mà nói. Và nếu như ngươi có được truyền thừa của hắn để lại, thì coi như đã tiếp nối được cái danh thôn phệ chủ. Lâm Động gãi đầu. Vậy chắc là truyền thừa của thôn phệ chủ không phải là ở đây chứ? Đương nhiên, ngươi tưởng thế gian này có việc dễ dàng vậy sao? Kiểu vĩ linh hồ trợn mắt nhìn Lâm Động rồi nói. Ta chỉ có thể cho ngươi biết đầu mối thôi. Còn lấy được truyền thừa hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Lâm Động cười bối rối. Hắn cũng chỉ tiện mồm hỏi vậy thôi, đương nhiên không có hy vọng gì nhiều. Thời khắc cuối cùng quán là tại thôn phệ thần điện. Người muốn có được truyền thừa quán thì phải tìm được thôn phệ thần điện. Nó nằm ở yêu vực. Kiểu vĩ linh hồ nói. Ở nơi nào yêu vực vậy? Yêu vực rộng lớn như vậy, muốn tìm được thôn phệ thần điện đâu phải dễ. Thôn phệ thần điện được ẩn trong không gian. Hơn nữa nó là một vùng không gian không ngừng di động. Vì vậy vị trí của nó thì cũng chẳng có cố định. Ta không thể cho ngươi biết vị trí chính xác của nó. Kiểu vĩ linh hồ cười. Có điều cứ cách khoảng một thời gian là thôn phệ thần điện lại hiện ra. Ngươi lại có thôn phệ tổ phù thì chắc hẳn sẽ cảm ứng được ngay. Hắn ta trước kia kiệt ngạo bất tuân, nhãn quang rất cao. Muốn có được truyền thừa quán không phải dễ dàng gì, cho dù ngươi có được thôn phệ tổ phù đi chăng nữa. Lâm Động cười. Ta rất có lòng tin. Nghe vậy thì kiểu vĩ linh hồ khựng người rồi cười nói. Người rất giống hắn về sự tự cao tự đại. Trước kia hắn cũng không chịu thua băng chủ, khiêu chiến đến 100 năm nhưng mà không thắng được lần nào, lúc ấy mới chịu thôi đó. Lâm Động không kìm được mà chép miệng. Xem ra băng chủ rất mạnh. Mà cứ nghĩ đến sức mạnh ấy sắp tới sẽ xuất hiện ở Ứng Hoan Hoan thì hắn lại cảm thấy rất là áp lực. Thôi được rồi, chuyện của thôn phệ tổ phù về cơ bản là như vậy. Ta cũng chỉ giúp được ngươi những thông tin đó mà thôi. Kiểu vĩ linh hồ nói đến đây, dừng một chút quan sát Lâm Động. Mà trên người ngươi, ngoài thôn phệ tổ phù, còn có thứ gì liên quan đến thôn phệ chủ nữa đúng không? Lâm Động bị hỏi bất ngờ thì khựng người, nghĩ một chút rồi vung tay. Một cái xác khô màu đen hiện ra. Tiền bối nói đến cái này sao? À, thì ra là thôn phệ thiên thi. Cửu Vĩ Linh Hồ nhìn có phần thất thần, ánh mắt hơi tối lại. Nhưng mà không ngờ lại tàn tạ như vậy. Lâm Động gật đầu. Thôn phệ tổ phù bị thương quá nặng. Khi hắn mới có thì đúng là có thể giúp đỡ được chút ít. Nhưng đến bây giờ nó đã dần dần mất đi tác dụng. Hắn cũng từng thử phục hồi lại. Nhưng mà trên thôn phệ thiên thi quá nhiều đường hoa văn phức tạp. Ngay cả khi có thôn phệ tổ phù trong tay, hắn cũng không làm gì được. Năm đó bên cạnh ta cũng luôn có một cỗ thôn phệ thiên thi đó. Nghe vậy khóe miệng Lâm Động khẽ động. Xem ra cửu vĩ linh hồ và thôn phệ chủ đúng là có những bí mật không thể nói ra. Thứ thôn phệ thiên thi này có thể coi là hộ vệ mạnh nhất của thôn phệ chủ, nhưng lại dùng nó để bảo vệ cửu vĩ linh hồ, quan hệ thật là không đơn giản. Lúc trước chỉ cho ngươi biết một số đầu mối về thôn phệ thần điện, giờ cho ngươi một số sự trợ giúp thực tế hơn một chút vậy. Cửu vĩ linh hồ khẽ chạm vào thôn phệ thiên thi, thở dài. Lẽ nào tiền bối biết cách phục hồi thôn phệ thiên thi sao? Lâm Động mừng rỡ mà hỏi. Thôn phệ thiên thi vào thời kỳ đỉnh phong có thể đỡ được công kích của cường giả luân hồi cảnh. Nếu phục hồi được thì sẽ trở thành trợ thủ cực kỳ đắc lực. Ta đâu phải thôn phệ chủ, sao có thể phục hồi nó hoàn toàn được? Cửu vĩ linh hồ trợn mắt nhìn Lâm Động rồi nói. Khi mà thôn phệ chủ tạo ra thôn phệ thiên thi, ta cũng có mặt. Nếu mượn sức mạnh của thôn phệ tổ phù thì cũng có thể phục hồi một chút, nhưng không thể đạt đến tình trạng hoàn hảo được. Điều đó phải dựa vào ngươi thôi. Có điều dù không ở trạng thái tốt nhất thì chắc cũng đủ để mà giữ chân một cường giả chuyển luân cảnh. Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Lâm Động vẫn rất là mừng rỡ như vậy. Phục hồi thôn phệ thiên thi đến mức có thể chiến đấu với cường giả chuyển luân cảnh cũng là đủ rồi. Vậy ta mượn tạm thôn phệ tổ phù một lát. Cửu vĩ linh hồ vẫy tay, hắc động trên bầu trời xoay chuyển, đồng thời cũng nhìn sang lôi đình tổ phù, nói đầy thâm ý. Đến lôi đình tổ phù ngươi cũng có, ngươi càng được nhiều thì trách nhiệm càng nặng đó. Dứt lời thì cửu vĩ linh hồ điểm ngón tay. Chỉ thấy vô số đạo hắc quang bắn ra từ hắc động, rồi quấn quanh thôn vệ thiên thi, dường như là những hoa văn bị hỏng đang dần dần hồi phục. Lâm Động lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn. Hắn có thể cảm nhận được theo sau từng tia hắc quang thoáng ẩn hiện một luồng năng lượng mạnh mẽ. Lại nói vào lúc này thì vòng xoáy màu đen treo lơ lửng trên không trung. Ở trung tâm vòng xoáy, vô vàn tia hắc quang không ngừng xuyên qua một thân ảnh. Trong quá trình hồi phục đó, năng lượng mạnh mẽ cũng dần dần lan tỏa ra xung quanh. Lâm Động yên tĩnh ngồi cách đó không xa, mắt hơi cụp xuống, thỉnh thoảng lại nhìn lên với ánh mắt nóng ruột. Thôn phệ thiên thi ở đó đã 8 ngày rồi. Trong 8 ngày này, cửu vĩ linh hồ mượn sức mạnh của thôn phệ tổ phù dần giúp cho thôn phệ thiên thi thoát khỏi tình trạng tàn tạ trước đó. Tuy không thể hoàn hảo nhưng mà cũng mạnh hơn trước rất là nhiều. Tiền bối không sao chứ? Lâm Động rời ánh mắt khỏi vòng xoáy nhìn quang ảnh phía trước. Thân thể vốn hư ảo của cửu vĩ linh hồ nay càng thêm mỏng manh hơn. Cửu vĩ linh hồ chỉ cười nhìn vòng xoáy mà nói. Ta vốn chỉ là một đạo linh thể rồi sẽ biến mất mà thôi. Trước khi đó, giúp được ngươi cũng coi như là báo đáp ân tình của ngươi với cả cửu vĩ tộc. Nói tới đây, ánh mắt của cửu vĩ linh hồ bỗng ngưng động, khẽ nói, cũng tạm tạm rồi. Lâm Động cảm nhận được từ trong hắc động bắn ra năng lượng mạnh mẽ, rồi hắc quang xoay chuyển biến thành một đạo phù văn cổ xưa. Phía dưới phù văn đó là một thân ảnh đen tuyền với vô số hoa văn cổ xưa. Tuy nhìn nó vẫn khá mỏng manh, nhưng Lâm Động có thể cảm ứng được một thứ năng lượng kinh người ẩn chứa trong đó. Thôn phệ thiên thi lúc này có lẽ sẽ chống lại được cường giả tử huyền cảnh viên mãn. Nhờ đặc tính thôn phệ mà nó có thể đỡ được công kích của cả cường giả chuyển luân cảnh rồi đó. Đương nhiên là muốn dùng nó kích bại cường giả chuyển luân cảnh là rất khó. Cửu vĩ linh hồ nhìn thôn vệ thiên thi dường như chưa hài lòng cho lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu là thời kỳ đỉnh cao thì có lẽ cửu vĩ linh hồ sẽ phục hồi chiến lực cho thôn vệ thiên thi đến mức chuyển luân cảnh. Nhưng đáng tiếc lúc này thì... Không sao đâu, như vậy là quá đủ rồi, Lâm Động nói. Thôn vệ thiên thi mạnh ở khả năng phòng ngự, có thứ này hộ thân rồi, hắn sẽ được đảm bảo hơn khi mà hành tàu ở yêu vực. Lâm Động đứng dậy, vung tay lên. Thôn vệ thiên thi biến thành một đạo hắc quang chui vào đỉnh đầu của hắn. Lâm Động ngẩng lên nhìn cái hồ khổng lồ đầy năng lượng màu đỏ đặc quánh. Từ sau khi mà tâm thanh vào đó, hắn đã hoàn toàn mất cảm ứng. Nếu không phải vẫn cảm nhận được trong đó vẫn đang hoài thai cái gì đó, thì có lẽ hắn đã sợ nha đầu đó xảy ra chuyện rồi. Tiền bối à, tâm thanh cần bao nhiêu thời gian vậy? Một vài năm. Với con số mơ hồ như thế này, Lâm Động cũng chỉ biết lắc đầu. Xem ra không biết bao giờ mới gặp lại, mà có lẽ đến lúc đó thì mọi việc đã hoàn toàn khác rồi. Tiền bối à, mọi việc ở đây đã xong rồi, vậy thì ta cũng không ở lại nữa. Khi ra ngoài, ta sẽ chuyển lời của người với cửu vĩ tộc. Vậy ta đa tạ ngươi, cửu vĩ linh hồ mỉm cười. Lâm Động cũng cười, lại nhìn bầu trời. Bao quyền trịnh trọng hành lễ với cả cửu vĩ hồ, rồi quay người bay ra khỏi quảng trường, chui vào trong vòng xoáy không gian rồi biến mất. Cửu vĩ linh hồ nhìn theo thân ảnh Lâm Động, khẽ thở dài rồi lẩm bẩm: hy vọng ngươi có được truyền thừa của hắn, tuy là chuyện đó không hề đơn giản. Ở sâu trong cửu vĩ trại, trong đống đổ nát, tất cả tộc nhân của cửu vĩ tộc đều đã vây quanh tế đàn. Họ ngồi dưới đất. Cả một vùng rộng lớn như vậy thì không hề có bất cứ một âm thanh hỗn loạn nào. Mọi ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào cánh cửa ở phía trên tế đàn. Từ sau khi mà hai người Lâm Động vào đó, họ đã 8 ngày liền không hề nghỉ ngơi. Họ muốn chờ đợi tin tức cuối cùng, tin tức liên quan đến sự tồn vong của cửu vĩ tộc họ. Hiển nhiên là từng ngày qua đi là mỗi một chút tuyệt vọng lại thêm lan tỏa. Không ít tộc nhân đã dần dần mất đi sinh khí ở trong ánh mắt. Nơi gần tế đàn nhất là Tâm Di đang ngồi quỳ, hai tay khẽ khép lại, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng không hề có dấu hiệu nghỉ ngơi. Tâm Di cũng nhận thấy không khí tuyệt vọng, nhưng mà cũng chẳng thể ngăn cản được. Vì nếu như là Lâm Động và Tâm Thanh không quay lại, thì cửu vĩ tộc cũng chẳng cần thiết phải tồn tại nữa. Cứ để cho cửu vĩ tộc biến mất khỏi trời đất này đi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tâm Di có phần bi thương. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu lên, thì thấy cánh cửa đỏ rực im lìm 8 ngày, giờ đây lại có năng lượng lan tỏa. Cả quảng trường xôn xao, tất cả cùng ngẩng lên nhìn cánh cửa đầy căng thẳng đó. Huyết quang quặn lên, một thân ảnh chậm chậm bước ra. Là Lâm Động đại nhân kìa. Lâm Động đứng trên tế đàn, nhìn về phía tộc nhân cửu vĩ tộc, ánh mắt họ đều mang đầy hy vọng. Tâm Di. Lâm Động nhìn sang mỹ phụ phía trước tế đàn mỉm cười, tiếng nói vang vọng khắp cả không gian. Xin chúc mừng, cửu vĩ tộc có hy vọng chấn hưng rồi. Câu nói của Lâm Động tựa như là một chiếc gậy khổng lồ quấy cả mặt biển lớn, phá vỡ bầu không khí đặc quánh, nhưng mà không hề có tiếng hoan hô nào vang lên. Tộc nhân cửu vĩ tộc đều bịt miệng lại. Những giọt lệ xúc động lăn dài theo gò má, từng tiếng nức nở đã kìm nén từ lâu vang lên. Lâm Động thấy vậy cũng chỉ thở dài. Bao nhiêu năm nay chắc là cửu vĩ tộc đã không thể dễ dàng gì. Vinh quang trước đây của một chủng tộc cũng trở thành áp lực khiến họ khó thở. Lâm Động cũng không nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống trước tế đàn, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Một lúc lâu sau thì Tâm Di mới đến trước mặt của hắn, mắt vẫn đỏ hoe. Hắn cười rồi kể lại tường tận sự việc trong tổ hồn điện. Lâm Động đại nhân là ân nhân của cửu vĩ tộc. Sau này nếu cửu vĩ tộc có thể chấn hưng trở lại, bọn ta sẽ theo đại nhân để mà báo đáp đại ân. Khi mà Lâm Động vừa dứt lời thì Tâm Di đã quỳ xuống. Tất cả tộc nhân phía sau cũng quỳ xuống. Trong mắt họ đều tràn ngập một sự cảm ơn. Họ biết Nếu không nhờ Lâm Động thì cơ hội cuối cùng của cửu vĩ tộc đã mất và hoàn toàn rơi xuống đáy của yêu thú giới, mặc cho kẻ khác giày xéo. Lâm Động thấy vậy cũng chỉ có thể cười khổ. Tâm Di, mọi người hãy khởi động trận pháp mà tiền bối nói đi. Cửu vĩ tộc đã đến lúc phải thay đổi rồi. Tâm Di đứng dậy quẹt đi nước mắt rồi gật đầu. Hỡi tất cả tộc nhân, từ hôm nay phong bế sơn trại, chuẩn bị trận pháp. Rõ. Tất cả tộc nhân đều phấn khích đáp lời, trong giọng nói đã có chút sinh khí và sự tự tin. Lâm Động đứng trên tế đàn nhìn mọi người bận rộn, cũng mỉm cười. Có lẽ lần sau gặp mặt, Cửu Vĩ Linh Hồ sẽ lấy lại được không ít vinh quang như thời viễn cổ rồi. Có lẽ rất khó để nhanh chóng đuổi kịp tứ đại bá tộc, nhưng họ đã không còn trở ngại nữa, hiển nhiên sẽ có tiềm lực vô tận. Trận pháp của cửu vĩ tộc phải chuẩn bị trong cả một tuần lễ. Trong thời gian này, để đề phòng tình huống bất ngờ, Lâm Động cũng ở trong trạng thái tọa trấn cho họ. Nhưng cũng may là không bất có bất cứ phiền phức nào cả. Trận pháp cứ như vậy mà chuẩn bị xong. Trên một ngọn cây to ở giữa trại, Lâm Động đứng chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn quang trận khổng lồ bao phủ cả ngọn núi. Lâm Động đại nhân, trận pháp của cửu vĩ tộc đã chuẩn bị xong. Chỉ cần khởi động là ngọn núi sẽ ẩn mình, người ngoài không vào được mà bọn ta cũng không ra được. Phía dưới, Tâm Di vui mừng nhìn mọi thứ, ngẩng lên mà nói. Từ sau việc ở tổ hồn điện, Tâm Di cũng bắt đầu gọi Lâm Động như vậy. Điều này làm cho hắn cảm thấy không quen, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Ở xung quanh của Tâm Di có không ít thiếu nữ kiểu vĩ tộc, họ đều đang nhìn Lâm Động với mắt tôn kính. Ngay cả những tộc nhân ở phía xa đang bận rộn ổn định trận pháp cũng thỉnh thoảng nhìn hắn đầy cảm kích và tôn sùng. Nếu đã vậy thì ta nên rời đi rồi. Lâm Động cúi người xuống cười với mọi người, rồi chỉ về phía đại trận phía xa. Ở đó có khói bụi tung mù mịt, một dòng chảy đen đang tràn đến. Chính là hổ vệ quân của Tiểu Viêm. Mấy người Tâm Di nghe vậy, ánh mắt đều hiện lên sự lưu luyến. Chư vị, khi mọi người xuất hiện lại trong trời đất này thì cả yêu vực sẽ phải chấn động thôi. Mọi người sẽ không còn nhỏ bé nữa. Quang vinh thời viễn cổ sẽ lại được mọi người dựng nên. Ta rất mong gặp được mọi người khi đó. Lâm Động bao quyền cười lớn rồi biến thành quang ảnh bay ra khỏi cửu vĩ trại. Cung tống đại nhân. Ở phía tộc nhân cửu vĩ tộc đều cúi người, tiếng nói cung kính vang vọng khắp cả không gian. Đến khi mà sơn trại này tái xuất thế gian, có lẽ sẽ đúng như Lâm Động nói, chấn động yêu vực. Lâm Động đứng bên ngoài cửu vĩ trại, ánh mắt nhìn về phía xa. Ở đó, đại địa đang chấn động. Đoàn người đem theo khí thế hùng hồn tựa như hung thú thời viễn cổ hung hăng mà đang tới. Đoàn người đó nhanh chóng dừng trước mặt Lâm Động, rồi một thân hình to lớn đạp xuống, cả mặt đất như rung chuyển dữ dội. Đại ca! Tiểu Viêm nhìn thấy Lâm Động, gương mặt liền nở ra nụ cười. Lâm Động cũng cười, quay lại nhìn cửu vĩ trại phía sau thì thấy không gian bắt đầu biến dạng, rồi cả ngọn núi và sơn trại đã biến mất một cách quỷ dị. Cảnh tượng đó khiến cho Tiểu Viêm hơi khựng lại. Dùng cảm chi thì hắn thấy vô cùng kinh ngạc, vì nơi đó hoàn toàn trống rỗng, không còn bất cứ một sự dao động của năng lượng nào. Đi thôi, cửu vĩ trại sẽ biến mất trong khoảng một thời gian. Có điều... Lâm Động nhìn về phía trước cười. Khi họ xuất hiện, có lẽ sẽ gây ra chấn động cả yêu vực đó. Tiểu Viêm dường như đang nghĩ đến điều gì đó, bước tới rồi dừng lại trước hồ vệ quân. Ánh mắt có phần nghiêm nghị, nói lớn. Đây là đại ca Lâm Động của ta. Mạng của các ngươi là của ta. Mạng của ta là của huynh ấy. Từ nay về sau, mạng của các ngươi cũng là của huynh ấy. Trong yêu thú giới dường như không có nhiều sự rườm rà như của con người. Yêu thú không hề dễ dàng trung thành với ai, nhưng một khi đã trung thành thì họ sẽ bỏ ra mọi thứ của mình. Mỗi người trong hổ vệ quân trước đây đều thuộc hạng đáy của thế giới, bị kẻ khác nô dịch, mất đi sự tôn nghiêm. Cuối cùng Tiểu Viêm đã kéo họ lên khỏi vũng lầy, dùng tinh huyết truyền thừa thay đổi khiến họ trở thành hổ vệ quân mà vô số người phải sợ hãi. Hắn đã cho họ sinh mạng thứ hai. Trong mắt họ, Tiểu Viêm là người quyết định mọi thứ của họ. Rõ. Khi Tiểu Viêm vừa dứt lời, không hề có bất cứ một tiếng nói dị nghị nào, tất cả cùng đồng thanh đáp lại. Người thật là dỗi hơi đó. Thế nhưng mà Lâm Động lại nhíu mày mắng, bay lên một con cự thú. Tiểu Viêm phía sau cười rồi đi theo. Đi. Sau tiếng hô của Tiểu Viêm, cả đội quân rầm rập bước đi, rồi cả không gian lại trở về im lặng. Đại ca, cuộc gặp ở Lôi Uyên Sơn ngày mai sẽ bắt đầu. Mọi việc đại thể đã sắp xếp ổn thỏa. Năm đại tướng còn lại cũng đã đồng ý ra tay với cả chúng ta. Tiểu Viêm ngồi bên cạnh Lâm Động, bàn tay to lớn tóm về phía trước, mặt hầm hầm mà nói. Cuối cùng cũng có thể động thủ với hắn rồi. Vì ngày này, đệ đã phải nhẫn nhịn một năm nay rồi. Biết nhẫn nhịn cũng không phải chuyện xấu đâu. Lâm Động cười. Đương nhiên, đệ chưa làm được như đại ca. Để đối phó với Lâm Lăng Thiên mà huynh đã phải nhẫn nhịn không biết bao nhiêu năm. Nhưng thần sức cuối cùng của hắn cũng thật khiến cho người ta sảng khoái. Tiểu Viêm cười mà nói. Hắn đã theo Lâm Động từ Thanh Dương Trấn nhỏ bé vào sinh ra tử, cũng đã chứng kiến người thanh niên từng yếu đuối này từng bước quật khởi ra sao. Lâm Động mỉm cười, nhớ lại những việc mà ba huynh đệ cũng đã trải qua thì thấy cảm khái. Chắc hồi đó chẳng ai ngờ mấy năm sau lại như thế này. Ngay cả Tiểu Điêu hồi đó cũng chỉ là một yêu linh nhỏ bé, luôn lo lắng mình sẽ bị tiêu vong. À, thực lực chỉnh thể của Lôi Uyên Sơn thế nào? Lâm Động quay lại với hiện thực. Việc họ cần làm lúc này không phải là chuyện nhỏ. Từ Trung dù sao cũng là yêu soái của Lôi Uyên Sơn, thế lực thâm căn cố đế. Tuy một năm nay đã bị Tiểu Viêm ngầm giở trò, nhưng nếu vì thế mà coi thường hắn thì hai huynh đệ họ sẽ phải trả giá đắt. Thực lực bề ngoài của Lôi Uyên Sơn có yêu soái Từ Trung và Cửu đại tướng. Nói đến chính sự, Tiểu Viêm cũng nghiêm nghị hơn, trầm ngâm mà nói. Có điều theo thông tin ngầm mà đệ có được thì bên cạnh Từ Trung còn có một ảnh tử vệ nữa. Ảnh tử vệ sao? Lâm Động nhướng mày. Đúng vậy, tên ảnh tử vệ này mới là tâm phúc thật sự của Từ Trung. Nhưng hắn không hề quản lý Lôi Uyên Sơn. Ngay cả Cửu đại tướng cũng rất ít khi gặp mặt hắn. Thực lực hắn không thể coi thường được. Tiểu Viêm trầm giọng nói. Một năm trước khi mà đệ mới đến Lôi Uyên Sơn thì đã thấy ảnh tử vệ ra tay một chiêu kích bại một cường giả tử huyền cảnh đại thành. Theo đệ suy đoán, hắn dù không bằng Từ Trung thì có lẽ cũng là tử huyền cảnh viên mãn. Hai mắt Lâm Động nheo lại. Xem ra thực lực của Lôi Uyên Sơn quả nhiên rất là mạnh. Nếu lần này không phải hắn tìm được Tiểu Viêm thì kế hoạch của Tiểu Viêm cũng chỉ có một nửa là khả năng thành công thôi. Đệ vốn cũng là lo lắng điều này, nhưng nay có đại ca rồi thì không cần phải lo về tên ảnh tự vệ đó nữa. Những thực lực khác, chỉ cần năm đại tướng kia không làm phản thì có lẽ khả năng thành công của chúng ta không nhỏ đâu. Tiểu Viêm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên quan trọng nhất thì vẫn là Từ Trung. Hắn ta chỉ còn một bước nữa là vào luân hồi cảnh rồi. Lâm Động khẽ gật đầu. Nếu Từ Trung thật sự bước vào luân hồi cảnh thì có lẽ mức độ khó nhằn sẽ thêm một bậc. Đến lúc đó có lẽ năm đại tướng cũng không có gan phản kháng. Được rồi, mọi việc hãy chờ đến ngày mai xem. Lâm Động nói. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc là yêu soái của Lôi Uyên Sơn có chiêu trò gì. Đại ca, giờ chúng ta sẽ đến phụ cận của Lôi Uyên Sơn gặp năm đại tướng. Đại ca xem có thể trừ bỏ ám uyên quỷ phù trên người họ không? Có thứ đó trong người thì họ không dám theo chúng ta đối phó Từ Trung đâu. Tiểu Viêm nói. Lâm Động gật đầu, ngẩng lên nhìn phía xa. Hắn muốn xem so với dị ma thì yêu soái sẽ hung hãn đến bậc nào. Nửa ngày sau, Đội quân hùng hậu bỗng giảm tốc độ. Phía trước họ là một khu vực cắm trại, đủ mọi loại âm thanh tạp loạn vang lên. Ở phía xa thì Lâm Động nhìn thấy có đường nét của một ngọn núi khổng lồ không thấy đỉnh, từ đó tỏa ra thứ hung sát khí đậm đặc. Có lẽ đây chính là Lôi Uyên Sơn rồi. Trong khu vực đó tuy không có ít quân đội, nhưng khi mà hổ vệ quân xuất hiện thì cả khu vực đều trở nên sao động. Vô số ánh mắt sợ sệt nhìn sang. Nhất thời cả không gian tĩnh lặng lại. Hổ vệ quân không chỉ có tính uy hiếp với các thế lực khác, mà cũng khiến cho những kẻ cùng thế lực không dám gây hấn. Hổ vệ quân thì không quan tâm đến những ánh mắt kia, cứ thế xông vào trong chiếm cứ khu vực tốt nhất. Tiểu Viêm dặn dò hổ vệ quân dựng trại. Đến khi trời dần tối, hắn mới đưa Lâm Động lặng lẽ tới một khu rừng rậm rạp. Hai người xuyên qua khu rừng. Vài phút sau thì thân hình chậm lại. Ở vách núi phía trước có lửa cháy, thấp thoáng có một vài thân ảnh cao lớn ở đó. Viêm tướng, ngươi lại đến muộn nhất rồi đó. Khi mà hai người Lâm Động xuất hiện thì có một người cười lớn. Lâm Động ngẩng lên nhìn, chỉ thấy năm người bên đống lửa đứng dậy. Thân hình họ đều cao to khôi ngô, hai cánh tay để trần đầy vết sẹo, ánh mắt lấp lánh hung quang, khí thế hùng hãn. Tiểu Viêm thấy năm người họ, nhưng người chỉ Lâm Động. Đây là đại ca của ta, Lâm Động. Lâm Động cảm thấy năm người đó đều khựng người, một người cười. Ấy, Viêm tướng, ngươi đừng bảo tiểu tử con người Tử Huyền Cảnh tiểu thành này lại là vị đại ca có thể sánh ngang với cường giả Tử Huyền Cảnh viên mãn mà ngươi nói đó. Viên tướng, ngươi nên biết là ngày mai chúng ta phải làm một việc vô cùng nguy hiểm, không đùa được đâu. Một nam tử quanh hông quấn một cái đuôi dài giống như làm từ sắt vậy, cau mày nói. Hắn liệu có thể phá giải ám uyên quỷ phù sao? Bản tướng không tin lắm đâu. Một nam tử trên người phủ đầy vảy màu vàng thẫm nhìn Lâm Động. Trước nay hắn luôn nóng nảy, liền đứng dậy giận dữ mà nói. Ngươi làm vậy là muốn bọn ta bán mạng cùng ngươi. Ta không làm đâu. Kế hoạch ngày mai hủy bỏ đi. Rồi hắn vung tay định đi, nhưng một thân hình mỏng manh xuất hiện phía trước. Rồi hắn thấy người thanh niên đó nhìn hắn cười. Thanh quang cùng với cả tiếng long ngâm vọng khắp cả vách núi. Ngươi à. Thanh quang ngày một lớn dần. Gương mặt hắn lấp lánh hung quang. Bàn châm dậm mạnh xuống, mặt đất tách ra. Nguyên lực nhanh chóng bùng phát, biến thành chiếc mai rùa với nhiều đường hoa văn kỳ dị, nhìn vô cùng kiên cố. Khi mà mai rùa hình thành thì nắm đấm được bao quanh bởi thanh quang đã đánh tới. Bùm! Âm thanh trầm đục vang lên. Bốn người ở bên cạnh nhìn vậy, tấm mai rùa chắc chắn có thể phòng ngự công kích của một cường giả Tử Huyền Cảnh viên mãn lại nổ tung. Ngay lúc đó thì nắm đấm kia đã xuyên qua, đấm mạnh lên ngực của nam tử đó. Một luồng năng lượng nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa. Thân ảnh kia bay ngược ra sau, kéo lê trên đất một đường vài trăm mét và cuối cùng đâm sầm vào vách núi. Đất đá bay tứ tung. Thân ảnh trẻ tuổi kia ngẩng lên mỉm cười nhìn bốn vị tướng đang há hốc mồm. Sao? Giờ còn nghi ngờ gì nữa không? Giờ đây mặt đất là một đống hỗn độn, bụi mù bay lên rồi hạ xuống. Bên cạnh đống lửa thì người thanh niên cao giáo đứng mỉm cười. Chỉ là nụ cười ấy khiến cho bốn hãn tướng kia thấy lạnh gáy. Sự coi thường đã dần mất đi trong mắt họ. Người vừa mới bị hắn đánh một quyền thì thực lực tương đương họ. Tuy vừa rồi thời gian ngắn, nhưng mà trước công kích của Lâm Động, hắn vẫn thi triển được chiêu phòng ngự mạnh nhất của mình. Chính là tấm lá chắn mai rùa đó, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy khó đối phó, căn bản không thể làm được việc như Lâm Động vừa làm. Người thanh niên trước mặt đối diện với cả sự nghi ngờ của họ đã không hề nói gì nhiều, chỉ một quyền đơn giản là có thể đánh tan mọi nghi ngờ. Lúc này thì kẻ ngu xuẩn hơn nữa cũng hiểu rằng người thanh niên này không chỉ có thực lực như họ thấy. Ánh lửa chiếu lên bốn người, sắc mặt họ thay đổi từ kinh ngạc đến nghi ngờ. Mãi lâu sau thân thể căng cứng mới thả lỏng một chút. Ta nói này, các ngươi đã ra vẻ xong chưa thế? Tiểu Viêm đứng bên cạnh không nói gì, cuối cùng cười khẩy. Ánh mắt hắn nhìn bốn người kia có phần giận dữ. Ây chết, Viêm huynh xin đừng giận. Nam tử để trần thân trên gương mặt thô kệch thấy vậy vội cười nói. Chỉ là việc này rất quan trọng, liên quan đến sinh tử của tất cả chúng ta và nhiều thủ hạ như vậy, nên là phải cẩn thận một chút mà. Tiểu Viêm nhìn người đó, ánh mắt đỏ quạch khiến người khác phải cảm thấy run rẩy. Các ngươi cũng đừng có ý giở trò. Việc ngày mai thật sự chỉ cần hai huynh đệ ta cũng có thể giải quyết được. Còn ám nguyên quỷ phù trong người các ngươi, ta thấy cứ để lại thì hơn. Bốn người cười bối rối. Đương nhiên họ cũng rất dè chừng Tiểu Viêm nên không dám nói gì thêm. Mấy vị đừng để bộ. Tiểu Viêm đây tính tình nóng nảy vậy thôi. Việc ngày mai quan trọng, vẫn phải nhờ đến mọi người. Lâm Động hàm tiếu ngừng một chút rồi nói. Có điều bây giờ thì mấy vị không nghi ngờ gì ta nữa chứ? Ấy chết, Lâm Động huynh nói gì vậy? Vừa rồi là bọn ta có lỗi trước mà. Bốn người vội vàng nói. Khi mà nhìn Lâm Động cười, họ không hề cảm thấy thân thiện mà còn thấy một sự nguy hiểm nữa. Nếu phải chọn thì họ cảm thấy là Tiểu Viêm vừa lộ vẻ hung hăng, còn khiến người ta an tâm hơn vị đại ca tươi cười này. Bùm! Lúc này vách núi phía xa nổ tung, rồi một thân ảnh thảm hại bay tới, đáp xuống bên cạnh đống lửa. Sắc mặt biến đổi thất thường nhưng vẫn bao quyền với cả Lâm Động. Lâm Động huynh thật là có sức mạnh khủng bố. Vừa rồi bọn ta lỗ mãng rồi. Được rồi, tất cả báo tên đi. Tiểu Viêm tiến lại hừ một tiếng rồi nói. Lâm Động huynh, tại hạ là Thiết Sư Tướng Trần Thông. Nam tử để trần thân trên bao quyền cười nói. Ma Viên Tướng Hắc Hầu. Một nam tử có đôi tay nhỏ dài, hai bàn tay to dị thường cười. Còn ta là Kim Điêu Tướng Điêu Linh. Nam tử có đôi mắt sắc bén, thân hình gầy gò nói. Ta là Báo Tướng Kỳ Nha. Nam tử hông quấn chiếc đuôi giống như làm từ thép nói. Còn ta là Sơn Giáp Tướng Phá Sơn. Người cuối cùng chính là nam tử bị Lâm Động đánh bay. Lâm Động cũng bao quyền với cả bốn người cười. Ta là Lâm Động. Sau khi mọi người tự giới thiệu thì không khí cũng thoải mái hơn một chút. Năm người kia đã có vết xe đổ kia nên không dám coi thường nữa. Một quyền vừa rồi cũng đã đủ để trấn nhiếp bọn họ rồi. Rồi, giờ mọi người đưa cánh tay ra. Ta sẽ giúp phá giải ám uyên quỷ phù. Lâm Động ngồi xuống nhìn năm người mà nói. Hắn cũng biết nguyên nhân chính khiến năm người họ đồng ý ra tay với cả Tiểu Viêm là vì nghe nói hắn có thể phá giải được ám uyên quỷ phù. Mà năm người đó thấy Lâm Động thẳng thắn như vậy thì khựng người. Dù sao thì đó cũng là một cách để mà khống chế họ cơ mà. Quả nhiên vẫn là Lâm Động huynh đại độ. Trần Thông cười đầu tiên rồi giơ cánh tay ra. Trên tay hắn có một đạo phù văn màu đen sẫm. Có điều màu sắc đậm hơn nhiều Tiểu Viêm. Rõ ràng là ám uyên quỷ phù đã xâm nhập sâu vào cơ thể của hắn. Lâm Động đặt cánh tay lên tay hắn. Đầu ngón tay hiện lên hắc quang. Rồi cánh tay Trần Thông bỗng bốc khói trắng. Ám uyên quỷ phù dường như là vọng ra tiếng kêu thê thảm. Rồi không ngừng chuyển động. Nhìn giống như là có một gương mặt quỷ dị. Mấy người bên cạnh cũng căng thẳng nhìn cảnh tượng đó. Thậm chí không dám thở cả mạnh. Gương mặt quỷ dị đó không ngừng nhu động. Hắc quang nơi ngón tay Lâm Động càng mạnh thì ám nguyên quỷ phù dần nhạt đi. Hơn 10 phút sau thì ánh mắt của Lâm Động ngưng động. Hắc quang bùng phát trong tay. Hắn túm tay lại. Chỉ thấy ám nguyên quỷ phù thoát ra, biến thành một đạo phù văn màu đen xuất hiện trên bàn tay của Lâm Động. Phù văn màu đen này giống như là mặt quỷ chuyển động. Trong bàn tay Lâm Động tỏa ra một thứ năng lượng tà ác lắm. Cái đã phá giải được rồi sao? Năm người Trần Thông sững sờ nhìn phù văn mặt quỷ trong tay Lâm Động, trong mắt đều tràn ngập sự vui mừng. Lâm Động khẽ gật đầu rồi nắm tay lại bóp nát phù văn mặt quỷ. Hắc quang bùng phát thôn phệ hết phù văn đi. Ôi ôi, Lâm Động huynh quả nhiên là bất phàm. Trần Thông xúc động mà nói. Hắn biết rõ mức độ khó đối phó của ám nguyên quỷ phù. Họ từng nghĩ rất nhiều cách, nhưng mà thứ này giống như là loài ký sinh vậy, bám trên xương tủy, thâm nhập sâu vào trong cơ thể, khiến họ không thể làm gì được. Nhưng Lâm Động lúc này lại dễ dàng giải trừ nó. vừa hay có một vài cách khắc chế thứ này mà thôi. Lâm Động cười, dựa vào thôn vệ tổ phù hiển nhiên hắn có thể phá vỡ thứ phù văn kia tận gốc. Lẽ nào các ngươi vẫn nghĩ ta lừa các ngươi sao? Tiểu Viêm chau mày. Ấy chết, Viêm huynh đừng giận. Chỉ là huynh cũng biết sự lợi hại của ám nguyên quỷ phù rồi đấy. Trần Thông bối rối nói, trước đó đúng là họ chỉ tin được Tiểu Viêm một nửa. Lâm Động xua tay nhìn bốn đại tướng còn lại. Tiếp theo là ai đây? Ta. Để ta. Bốn người cùng đồng thanh đáp, rồi cùng đỏ mặt cười gượng. Nhường nhịn thì cuối cùng là để phá sơn người bị Lâm Động đánh bay lúc nãy. Lâm Động huynh, vừa rồi có chỗ nào đắc tội, mong đại nhân huynh đại lượng bỏ qua cho. Phá sơn nhìn Lâm Động cười nịnh nọt. Lâm Động cười, rồi vẫn làm như trình tự ban nãy. Chỉ hơn 10 phút sau là hút được ám nguyên quỷ phù ra khỏi người Phá Sơn. Phá Sơn nhìn cánh tay đã mất đi phù văn, ánh mắt xúc động đến đỏ hoe. Chắc hẳn là cuộc sống bị khống chế khiến hắn vô cùng khó chịu. Sau đó Lâm Động lại dùng cách đó phá giải phù văn cho ba người còn lại. Được rồi, ám nguyên quỷ phù trong người mọi người đã được giải trừ. Lâm Động đập đập tay nhìn năm đại tướng vẫn đang xúc động cười mà nói, đa tạ Lâm Động huynh. Năm người Trần Thông vội vàng cảm ơn. Nỗi lo được giải trừ đương nhiên họ sẽ nhẹ nhõm hơn hẳn. Lâm Động khẽ lắc đầu. Mọi người đã cùng trên một con thuyền, giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên thôi. Lâm Động huynh giúp bọn ta như vậy, không sợ bọn ta sẽ bỏ trốn sao? Dù sao đối phó với cả Tử Trung vẫn có rủi ro rất lớn. Điêu Linh bỗng nhìn Lâm Động mà nói. Lời nói của hắn ta vừa thốt ra thì bốn người kia sắc mặt cũng cứng lại. Tiểu Viêm cũng hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt dữ dằn. Nhưng Lâm Động vẫn như bình thường, hắn chỉ nhìn đống lửa mà nói. Ngày mai đúng là rất nguy hiểm, nhưng ta cũng nói điều này, không sợ chư vị cười. Dù ngày mai chỉ có hai huynh đệ ta, thì Tử Trung vẫn chắc chắn phải chết thôi. Chỉ là thiếu chư vị thì bọn ta sẽ thấy rắc rối hơn một chút thôi. Hắn ngừng một chút, ngẩng lên nhìn năm người mỉm cười. Chỉ vậy thôi. Không gian bỗng chốc yên lặng. Năm người Trần Thông nhìn Lâm Động. Nụ cười hắn tuy thân thiện nhưng dần dần họ cảm nhận được đằng sau nụ cười ấy là sự thâm sâu khó đoán. Chẳng trách mà hung hăng như Tiểu Viêm cũng tình nguyện gọi một tiếng đại ca. Người trước mặt quả nhiên không hề đơn giản. Dù sao thì Tử Trung vẫn chưa phải luân hồi cảnh. Hơn nữa dù có thành rồi thì cũng chưa chắc hắn sẽ thắng. Nếu đã là vậy thì mong chư vị đừng nghĩ ta không biết trời cao đất dài. Màn đêm yên tĩnh, ngọn lửa cháy bập bùng. Năm người kia cảm nhận được một áp lực rất lớn từ người thanh niên kia. Thứ áp lực này khác với hung khí mà Tiểu Viêm thể hiện ra ngoài. Nó giống như là cây kiếm chưa rút khỏi bao vậy. Bao kiếm bình thường, đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh hồn. Lâm Động nói như vậy thì đúng là có hơi ngông cuồng. Đặc biệt hắn hiện giờ mới chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành. Thế nhưng năm đại tướng kia lại chẳng ai dám nghi ngờ. Năm người họ nhìn nhau, cuối cùng gật đầu bao quyền với Lâm Động mà nói. Được, chỉ cần Lâm Động huynh giải quyết được Tử Trung, thì những phiền phức khác bọn ta sẽ giải quyết. Lúc đó thì Viêm huynh sẽ là yêu soái mới của Lôi Uyên Sơn. Lâm Động gật cù, đứng dậy nhìn xa xa, nơi có ngọn Lôi Uyên Sơn sừng sững đứng trong màn đêm. Yêu soái sao? Ngày mai sẽ giải quyết người thôi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 229 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.